Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 730. Linh Dược Thành. Đây là công trình kiến trúc hung vĩ và đồ sộ. Không biết suốt cuộc vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực mới ngạnh xanh dựng lên, ý nghĩa rung động trong đó, vượt qua tất cả cảnh quan do thiên nhiên tạo thành. Không ngờ sức người cũng có thể tạo ra những nơi như thần tích thế này. Đối với nhân loại mà nói, những nơi như thế này chỉ có thể xưng là thần tích mà thôi. Đồng thời, trong lòng Kiệt Sâm không thể không hài lòng, ở tiền thế đại lục trải qua nhiều năm như vậy. Vô số vương triều bị diệt, cuối cùng Linh Đấu Đế Quốc thống nhất đại lục. Nhưng mà Kiệt Sâm chưa từng nghe qua song tháp, cũng chưa từng nhìn thấy ở trung tâm đại lục có nơi như thế này. Như vậy 3.000 năm sau, tất cả nơi đây rốt cuộc biến thành cái gì? Trong nội tâm của Kiệt Sâm không ngừng tự hỏi, không ngừng cảm than, không ngừng so sánh. Trải qua phương pháp tiến vào trước đây, Kiệt Sâm cũng minh bạch Linh Dược Sư Tháp này kỳ thật cũng không khác gì Linh Trì Bí Cảnh ở Đấu Luân Đế Quốc, là một không gian riêng biệt, cũng không phải một nơi chính thức trên đại lục, chỉ có thông qua thông đạo không gian mới tiến vào được. Cũng khó trách trên đại lục tất cả mọi người không biết song tháp nằm ở đâu. Đừng nhìn lúc trước bọn người Kiệt Sâm đi vào rừng rậm phía nam của Linh Đấu Thành, nhưng Kiệt Sâm dám đoán chắc cửa vào của Linh Dược Sư Tháp chưa hẳn thật sự nằm ở đó. Tiếp theo, nếu như tiến về phía trước, nếu không có ngọc giản màu xanh của Quá Đại Sư, cũng chưa chắc có thể tiến vào trong không gian Linh Dược Sư Tháp này. Nhìn thấy những kiến trúc kéo dài hết tầm mắt, cơ hồ trông không thấy điểm cuối cùng, cùng với ngọn tháp cao tận mây, tất cả đám tuyển thủ gia nhập Linh Dược Sư Tháp này đều tràn ngập rung động như trước. Trong nội tâm khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc nơi đây hình thành như thế nào, sau khi chạy lâu như thế lại nhìn thấy kiến trúc thế này, những mệt mỏi kia bị ném ra sau đầu. Nơi đây linh khí quá nồng đậm. Trong lúc đó, một gã thanh niên trong miệng kinh hô thành tiếng, vừa có cảm giác kinh ngạc vừa lại mang theo vẻ vui mừng. Mọi người nghe vậy điều động linh lực trong cơ thể, dùng sức khẽ hấp thu, lập tức cảm nhận được linh lực ba đồng khủng bố, trình độ nồng đậm của linh nguyên tố cơ hồ gấp hai lần ở ngoài giới. Cảm nhận được điểm này, trên mặt những thiên tài kia đều lộ ra nét vui mừng. Lúc trước bay vút, linh lực của bọn họ tiêu hao thật lớn, thời điểm này giống như cá voi hút nước, điên cuồng hấp thu. Linh nguyên tố quá nồng đậm, khó trách song tháp tạo ra nhiều thiên tài như thế. Trong nội tâm của Kiệt Sâm nhìn không được cảm giác cực kỳ thất kinh. Trong hoàn cảnh linh nguyên tố nồng đậm như thế này, cũng không phải nói chỉ tu luyện ngày bằng 3 ngày ở ngoài giới. Quan trọng hơn là linh nguyên tố nồng đậm như thế trong lúc tu luyện, bất chi bất giác cải tạo thân thể của người ta, cho dù đối với linh sư hay linh dược sư, sẽ có lợi ích thật lớn. Cho dù linh nguyên tố ở đây còn không có đạt tới nồng độ gấp 3-4 lần so với ngoại giới ở Linh Trì Bí Cảnh, nhưng Kiệt Sâm hiểu rõ, Linh Trì Bí Cảnh dù sao chỉ là bí cảnh, mà Linh Dược Sư Tháp do vô số thế hệ xây nên đã sớm biến thành không gian thành thục hoàn mỹ. Ha ha, một lũ tiểu tử, hoan nghênh các ngươi đi vào Linh Dược Sư Tháp. Quát Hộ Pháp mỉm cười nhìn qua những thiên tài vừa mới tới, cười nói: còn nữa, lũ tiểu tử, tạm thời không cần phải gấp gáp hấp thu linh nguyên tố nồng đậm ở đây. Sau này các ngươi nên ở lại đây tu luyện, tu luyện, phát triển có rất nhiều thời gian cho các ngươi hấp thu. Hơn nữa ở chỗ này, hàm lượng linh nguyên tố thấp nhất, Linh Dược Sư Tháp của chúng ta có không ít chuyên môn tu luyện, linh lực nguyên tố nồng độ cực cao, vượt xa ở đây, cho nên mọi người không cần gấp như thế. Nhìn thấy bộ dáng không chờ đợi được mà hấp thu linh nguyên tố ở đây, Quát lập tức cười lên tiếng giống như một phú ông nhìn thấy mấy tên bần khố đang ăn lấy ăn để. Hiện tại tất cả mọi người cùng ta rời đi.

dùng để truyền thừa đời sau, ở nơi này lại có thể dùng điểm tích lũy tiến hành trao đổi. Nhưng linh dược sư tháp cũng đã quy định, loại vật phẩm tiêu hao tỷ như linh dược tệ, tài liệu chân quý, linh hạch. Các thành viên trao đổi xong đến lúc đó đem ra đại lục đều có thể xuất ra giao dịch, nhưng một ít bảo vật thuộc loại truyền thừa, tỉ như tông pháp cường đại, cách điều chế linh dược tệ chỉ có thể để riêng cho chính thành viên sử dụng, nghiêm cấm thành viên đem ra ngoài trao đổi cùng đấu giá. Một khi phát hiện linh dược sư tháp sẽ giết chết không cần lý do, vô luận là thành viên đó rốt cuộc có được thân phận gì. Ở trong linh dược sư tháp, điểm tích lũy cũng giống như linh tệ, hằng ngày đều cần dùng đến, mà phương pháp thu hoạch được điểm tích lũy thì có rất nhiều. Có thể bán tài liệu cho linh dược sư tháp, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà linh dược sư tháp bố trí, hoặc giải quyết một ít vấn đề do chính thành viên tuyên bố bên trong tháp, thậm chí cũng giống như những người áo trắng kia, làm việc trong tháp. Thậm chí còn có thể đề thăng thân phận của thành viên, như vậy đều có thể thu hoạch điểm tích lũy. Bên trong linh dược sư tháp, điểm tích lũy cũng giống như linh tệ bên ngoài, nhưng càng chân quý hơn linh tụ rất nhiều, có thể trao đổi được những bảo vật mà bên ngoài không cách nào trao đổi, nhưng chỉ có thể sử dụng ở trong tháp, hơn nữa không thể trao đổi với bên ngoài. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 736. Ngũ hành luân hồi dược tề mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xem xong từng điều lệ quy tắc, trong ánh mắt Kiệt Sâm hiện lên vẻ kích động, lại thêm hưng phấn. Đời trước tuy hắn là linh dược thánh sư cửu giai, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình, hơn nữa thời gian trưởng thành cũng rất ngắn, toàn bộ tài liệu trên người chỉ khi nào cần mới ra ngoài đại lục dùng linh dược tề trao đổi, hoặc để cho một ít người hỗ trợ đi tìm. Nhưng linh dược sư tháp đúng là thế lực lớn đỉnh cấp của đại lục này. Ở nơi này có được vô số người từng hao tốn vô số năm sưu tầm bảo vật thiên tài địa bảo, số lượng cùng chất lượng căn bản không phải một mình hắn có khả năng sánh bằng. Điều này cũng đã nói rõ, nếu như Kiệt Sâm muốn phối chế linh dược tề, trừ phi là bảo vật quá mức chân quý đến nỗi ngay cả linh dược sư tháp cũng không có, hoặc là loại trí bảo mà họ không muốn lấy ra giao dịch, nếu không hắn căn bản không cần lo lắng về vấn đề tài liệu, cần phải lo lắng chính là bản thân có được đầy đủ điểm tích lũy hay không mà thôi. Đông đông đông. Ngay khi Diệt Sâm còn đang suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Kiệt Sâm mở cửa. Sư phụ. Thanh âm kích động của Song Thánh truyền vào, trong tay vung vẩy quyển sổ tay thành viên. Bảo vật gì cũng đều có thể trao đổi a sư phụ, thật là quá khó tin, quá mỹ diệu. Cả người Song Thánh vô cùng kích động. Sư phụ, hiện tại chúng ta có cần đến đại sảnh giao dịch nhìn xem thử một chút hay không? Xem rốt cuộc có những bảo vật gì, ta thậm chí không thể chờ đợi thêm được nữa. Ánh mắt Song Thánh có điểm nồng nhiệt, hưng phấn nói. Nhưng hiện tại chúng ta còn chưa có điểm tích lũy đi. Kiệt Sâm lên tiếng, dù sao cũng từng là một linh dược thánh sư cửu giai, cho dù cũng thật kích động nhưng trong nội tâm vẫn vô cùng chấn định. Chúng ta là đệ tử cao cấp. Đệ tử cao cấp ngay ban đầu đã có được 10 vạn điểm tích lũy, đệ tử nội môn là 5 vạn điểm tích lũy, mà đệ tử ngoại môn có 1 vạn điểm tích lũy. Song Thánh mở ra tờ cuối cùng trong quyển sổ tay thành viên, quả nhiên ở bên trong viết bất luận là một đệ tử cao cấp nào mới gia nhập của Linh Dược Sư Tháp đều sẽ miễn phí có được 10 vạn điểm tích lũy. Đi. Kiệt Sâm gật đầu. Sau đó cùng Song Thánh trực tiếp đi thẳng về trung tâm kiến trúc của Linh Dược Sư Tháp. Tốc độ của hai người Kiệt Sâm cùng Song Thánh rất nhanh, nhưng cũng dùng một thời gian mới đi tới trước mặt kiến trúc trung tâm của Linh Dược Sư Tháp. Đó là một tòa tháp cao khổng lồ, chiếm diện tích lớn vô cùng, ngọn tháp xuyên thẳng trong mây, ẩn vào bên trong tầng mây làm cho người ta nhìn không ra rốt cuộc cao tới bao nhiêu.